Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, Hoàng Tộc Tiên Quân. Có bản sự ngươi giết ta, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không dám động thủ. Tứ hoàng tử linh hồn đều vì đó sợ hãi, nhưng miệng cũng rất cứng rắn, vẫn như cũ cùng Diệp Dương đối nghịch. Hơn nữa, hắn là thật có ỷ vào. Dù sao, hắn chính là tứ hoàng tử, trước mắt đế hoàng hậu Duệ, Diệp Dương dám phế bỏ hắn, nhưng tuyệt đối không dám giết hắn. Dù sao, hắn bị phế sạch sau đó, vẫn có khả năng khôi phục nguyên bản tu vi, nhưng nếu như giết hắn, vậy hắn liền không cách nào sống lại. Cái kia Diệp Dương liền trực tiếp đắc tội trước mắt đế hoàng. Chính là bởi vì những cái này ỷ vào, hắn mới không kiêng nể gì như thế, thực sự là không biết sống chết. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, bất quá, tứ hoàng tử tu vi đã bị hắn phế bỏ, cũng là không có năng lực từ chính hắn tử phủ bên trong lấy ra bảo vật. Nhưng Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha tứ hoàng tử thượng quan lân. Thế là hắn liền lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía tứ hoàng tử. Nhìn thấy, tứ hoàng tử bị giật nảy mình, hắn coi là Diệp Dương muốn xuất thủ đánh chết, nội tâm hoảng sợ toàn bộ đều biểu hiện hiện tại trên mặt cùng trên ánh mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh hắn liền biết rõ Diệp Dương không phải muốn đánh giết bản thân, bởi vì hắn cũng không có từ Diệp Dương trong tay cảm giác được cái gì lực lượng ba động. Hơn nữa hắn kết luận Diệp Dương không dám giết bản thân. Thế là hắn liền cười lạnh thành tiếng. Vù, liền ở lúc này, một kiện pháp bảo lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trong tay. Tại trong tay hắn có chút dừng lại sau đó, liền lại biến mất. Diệp Dương làm cái gì? Tứ hoàng tử có chút không hiểu, nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh nộ. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Dương trong tay xuất hiện cái kia một kiện pháp bảo có vẻ như liền là hắn tử phủ bên trong, thuộc về hắn bảo vật. Hẳn là ta nhìn lầm rồi. Hắn tại sao có thể lấy được ta tử phủ bên trong bảo vật đâu? Hiện tại cho dù là ta chính mình cũng không cách nào xuất ra tử phủ bên trong bảo vật. Tứ hoàng tử, trong lòng nghĩ ngợi, hắn cảm thấy hẳn là bản thân hoa mắt nhìn lầm rồi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương trong tay lần thứ hai xuất hiện một kiện bảo vật. Giống như đã từng tương tự, tứ hoàng tử cảm thấy món kia bảo vật kỳ thật liền là chính hắn. Nhưng hắn còn là không tin. Chỉ là, làm Diệp Dương trong tay xuất hiện càng ngày càng nhiều nhường hắn cảm thấy giống như đã từng tương tự bảo vật sau đó, hắn liền tin chắc, hắn rốt cục vững tin Diệp Dương trong tay xuất hiện bảo vật liền là hắn tử phủ bên trong bảo vật. Chính là hắn bảo vật. Chỉ là, Diệp Dương như thế nào đem hắn tử phủ bên trong bảo vật lấy ra đến? Hắn cách không lấy kẻ khác tử phủ bên trong bảo vật. Nghĩ đến nơi này, Thượng Quan Lân trong lòng e ngại vô cùng. Hắn toàn bộ bảo vật toàn bộ đều tại hắn tử phủ bên trong. Nếu là Diệp Dương thật có cái này năng lực mà nói, như vậy Thượng Quan Lân tử phủ bên trong bảo vật sẽ toàn bộ đều sẽ bị Diệp Dương lấy được. Mà Thượng Quan Lân bí mật cũng sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến nơi này, Thượng Quan Lân tức khắc sợ hãi không thôi. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương trong tay đột nhiên xuất hiện một bản kim quang chói mắt thư tịch. Thư tịch vừa mới xuất hiện, liền tản ra nhàn nhạt kim quang. Một cỗ tang thương, rộng lớn mà lại cổ lão khí tức càng là trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Tức khắc, chung quanh chúng tiên liền cảm giác được linh hồn rung động, tâm linh run rẩy, khí huyết càng là không tự chủ được lan lộn, càng lúc càng nhanh, giống như rời sông lấp biển. Tuyệt đối là đỉnh cấp tiên cấp công pháp hoặc là thần thông. Đám người trong lòng giật mình, liền muốn nhìn sang, muốn cẩn thận thấy rõ ràng cái kia cổ thư rốt cuộc là lai lịch thế nào. Nhưng cổ thư lóe lên liền biến mất, hiển nhiên đã bị Diệp Dương thu vào tử phủ bên trong. Ở đám người chấn kinh đồng thời, Diệp Dương kỳ thật cũng là có chút chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được cuốn kinh thư kia cường đại chỗ. tuyệt đối đỉnh cấp công pháp hoặc là thần thông a. Kinh thư cấp bậc, viễn siêu tứ hoàng tử năng lực. Tứ hoàng tử là như thế nào lấy được? Bất quá, những cái này đều không phải Diệp Dương muốn quan tâm. Dù sao hiện tại kinh thư cũng đã về hắn tất cả. Như thế, Diệp Dương liền có thể càng thêm tùy tiện tăng lên đến cao hơn cảnh giới. Dù sao, hắn tu luyện công pháp liền là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Nhưng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là không trọn vẹn. Cần không ngừng thôn phệ cao cấp công pháp hoặc là thần thông mới có thể chậm rãi bù đắp. Cho nên, Diệp Dương tương đối khan hiếm cao cấp công pháp hoặc là thần thông. Mà cái này cổ thư bị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn phệ sau đó, hẳn là có thể bổ sung vài trang Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết a. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết càng là hoàn chỉnh, Diệp Dương tăng lên tu vi tốc độ lại càng nhanh. Dù sao, hắn rất nhiều thời gian bị kẹt lại cảnh giới, không phải bởi vì tu vi không đến, mà là bởi vì Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không có càng đa tâm hơn cung cấp cho hắn tu luyện. Cho nên, hắn cảnh giới cũng sẽ bị kẹt. Diệp Dương, đem kinh thư đưa ta. Nếu không ngươi nhất định phải chết. Tứ hoàng tử một mặt kinh hãi nhìn xem Diệp Dương. Toàn thân Cao Lương phát run. Một bộ sợ hãi vô cùng bộ dáng. Diệp Dương có chút nghi hoặc tứ hoàng tử phản ứng. Bất quá lại là không có để ý tới. Tiếp tục thi triển thái cổ thần cấm thuật. Cách không bắt lấy tứ hoàng tử tử phủ bên trong bảo vật. Đồng thời, hắn linh hồn chi lực cũng đã thẩm thấu tiến nhập đến tứ hoàng tử linh hồn bên trong. Đối với cái này, tứ hoàng tử là hoàn toàn không biết gì cả. Mà hắn càng thêm không biết là, Diệp Dương kỳ thật sớm liền đã tại hắn linh hồn bên trong động tay chân. Tứ hoàng tử trung quy là hoàng tử, phía sau bó lớn tài nguyên. Mặc dù hắn tu vi bị phế sạch, nhưng vẫn có khả năng khôi phục. Nhưng Diệp Dương tại hắn linh hồn động tay chân sau đó, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ lần thứ hai chữa trị tu vi. Trừ phi, có người linh hồn thành tựu còn ở Diệp Dương phía trên. Nếu không tứ hoàng tử vĩnh viễn liền là phế nhân một cái. Đồng thời, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng đã bọc lại tứ hoàng tử ký ức. Chuẩn bị đọc đến hắn ký ức. Lúc đầu, Diệp Dương là đối tứ hoàng tử ký ức là không có bất cứ hứng thú gì. Nhưng ở lấy được cuốn kinh thư kia thời điểm, hắn lại là manh động nhìn xem tứ hoàng tử ký ức ý nghĩ. Ký ức vụn vặt, cũng không có cái gì chỗ tốt. Diệp Dương chỉ là đang tứ hoàng tử trong trí nhớ vút qua. A, Diệp Dương tâm linh chi lực đột nhiên dừng lại. Hắn tại tứ hoàng tử trong trí nhớ phát hiện một cái cấm chế. Hơn nữa cái này cấm chế tựa hồ tứ hoàng tử bản thân đều không biết. Hẳn là bị cái nào đó cường giả thiết trí. Tựa hồ tại bảo hộ lấy cái gì? Diệp Dương mỉm cười. Khu động tâm linh chi lực liền nhích tới gần. Oanh, chỉ là, còn không có đợi đến hắn tới gần cái kia cấm chế. Cái kia cấm chế đột nhiên bạo phát ra một đoàn kim quang. Khí tức bành trướng, hủy thiên diệt địa. Diệp Dương tâm linh chi lực bị sinh sinh đụng bay ra ngoài. Cuối cùng càng là ken két vỡ tan ra. Cùng lúc đó, một đạo kim quang từ tứ hoàng tử ký ức bên trong kích xạ đi ra. Theo sát Diệp Dương tâm linh chi lực, trực tiếp đánh về Diệp Dương. Diệp Dương giật nảy cả mình, trước tiên liền chặt đứt bản thân linh hồn. Cùng lúc đó, thời không chi đạo bộc phát, tức khắc ức vạn thời không liền xuất hiện ở hắn phía trước trong hư không. Phốc, phốc, phốc, kim quang tương đối kinh khủng. Diệp Dương thời không căn bản là khó có thể ngăn cản được. Thậm chí không đến 1% chớp mắt thời gian, một cái thời không liền bị kim quang đụng bể. Nhưng Diệp Dương tâm niệm khẽ động, nhiều hơn thời không xuất hiện, bao phủ lại đạo kia kim quang. Đồng thời, Diệp Dương cũng đã nhanh chóng lùi lại. Tiên quân, tại kim quang xuất hiện đồng thời, Huyết Hải Vương, Trần Võ Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng đám người không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Kim quang phát ra khí tức quá mạnh, cũng đã vượt xa đỉnh cấp tiên vương. Ở phía xa lúc trước thiêu đốt sinh mệnh tăng lên đến tiên quân cảnh giới Lôi Vương phía trên. Đây mới thực là tiên quân. Có tiên quân xuất thủ, tam đại đỉnh cấp tiên vương chấn kinh. Trước tiên liền vọt tới Diệp Dương phía trước. đồng thời tăng lên tu vi, liền muốn xuất thủ trấn áp đạo kia kim quang. Lúc này, ba người sắc mặt tương đối ngưng trọng, mặc dù bọn họ chiến lực kinh thiên, chính là đỉnh cấp tiên vương, nhưng tiên vương cùng tiên quân chênh lệch quá lớn quá lớn. Mặc dù bọn họ liên thủ, vẫn như cũ không thể nào là đối thủ, thậm chí liên thủ phía dưới đều sẽ không chịu nổi một kích. Vù, vù, vù, lúc này, cơ hồ toàn bộ quốc đô tuyệt thế cường giả đều đã bị kinh động. Dù sao, cái này tiên quân khí tức quá mức kinh khủng. Lúc này, từng đạo thần niệm liền cách không cấp tốc mà đến. Muốn tìm tòi đến tột cùng. Dù sao, tiên quân cực ít lộ diện. Chiến đấu số lần càng là thưa thớt. Bọn họ đều mơ tưởng nhìn xem lần này rốt cuộc là cái nào tiên quân xuất thủ. Nguyên một đám thời không không ngừng bị Diệp Dương diễn hóa đi ra. Không ngừng tiêu hao cái kia một đạo kim quang. Cuối cùng, Diệp Dương cũng không biết đến cùng bao nhiêu thời không bị oanh nát. Cái kia một đạo kim quang mới đã tiêu hao hết lực lượng mà biến mất hầu như không còn. Chỉ là một đạo kim quang mà thôi. Cũng không có sau tiếp theo lực lượng. Tứ hoàng tử nhìn thấy một màn này bị sợ ngây người. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lập tức liền ha ha phá lên cười. Càng là nhất cử từ dưới đất đứng lên. Cách không nhìn xem Diệp Dương. Mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Ha ha, Diệp Dương, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Mặc dù ngươi có đỉnh cấp tiên vương bảo hộ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ha ha a, chấm ngoặc kép, tứ hoàng tử giống như điên cuồng. Thần sắc vô cùng dữ tợn. Xùy, ngay tại kim quang biến mất sau đó. Diệp Dương còn chưa tỉnh hồn. Một cái kim sắc thủ chỉ lại là từ trong hoàng cung dò xét đi ra. Đâm rách ức vạn thời không. Kích xạ mà đến. Ở thời khắc này, Diệp Dương tức khắc cảm giác được mình bị khóa được. Trong nháy mắt này, hắn linh hồn đều lạnh như băng. Phảng phất bị đóng băng một dạng. Đáng sợ sát ý cuồn cuộn mà đến. Ở nơi này sát ý trước mặt. Diệp Dương liền cảm giác được mình tựa như là một con giun dế đối mặt một cái thái cổ thần chủng. Đồng dạng, nhỏ bé thậm chí ngay cả lòng phản kháng đều không có. Tiên quân xuất thủ, tiên quân cũng đã khóa được Diệp Dương. Diệp Dương vừa sợ vừa giận, hắn đến không kịp nghĩ lại tiên quân vì sao muốn đối với nó xuất thủ. Hắn hiện tại muốn làm liền là thoát khỏi tiên quân truy sát. Nếu không... hắn hôm nay tất nhiên sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Mặc dù Thanh Lôi tộc trưởng, Trần Võ Vương cùng Huyết Hải Vương ba người xuất thủ cứu giúp cũng không cách nào cải biến. Tiên quân quá mạnh, động thủ, nhìn xem kim sắc thủ chỉ phá không mà đến. Trần Võ Vương tức khắc hét to một tiếng, đi đầu xuất thủ, mà Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương mấy người cũng đều không chậm. Không hẹn mà cùng xuất thủ. Ầm. Chỉ là, kim sắc thủ chỉ còn không có tới gần. Vẻn vẹn tiêu tán ra khí tức liền đã đem Chân Võ Vương. Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương chấn bay ra ngoài. Run dế đồng dạng tồn tại. Cũng dám ngăn cản ta. Một cái khinh miệt thanh âm truyền đến. Trong thanh âm đều là nồng đậm khinh thường cùng cao ngạo. Xem như một cái tiên quân. Hắn có lý do, có tư cách miệt thị những cái này đỉnh cấp tiên vương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tasan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.